Luân hồi đan đế, chương 420, thất công tử cho đòi gặp. Góc truyện audio.com. Huyền Vũ bên trong đỉnh vậy phiến Huyền Vũ xác mảnh vỡ. Tích chứa vô số phù văn cổ xưa. Lăng Vân đoạn thời gian này, liền đang không ngừng suy diễn những phù văn này. Huyền Vũ là xưa nhất một trong chủng tộc. Mỗi một chỉ Huyền Vũ vỏ rùa, nhất định cũng sẽ mang theo cổ xưa bí ẩn. Theo không ngừng suy tính, hắn từ nơi này Huyền Vũ xác mảnh vỡ bên trong mơ hồ cảm giác được một cổ ý cảnh. Trong chỗ u minh phảng phất có một cái vô cùng to lớn Huyền Vũ nằm. Vậy Huyền Vũ động một cái, tựa như cùng núi cao di động. Tiếp theo, Lăng Vân lại nghĩ đến Huyền Vũ bí cảnh, đem cái này hai loại ý cảnh dung hợp. Lăng Vân lại sắp suy diễn ra một môn vũ kỹ mới. Tiêu phí 10 ngày thời gian, hắn rốt cuộc hoàn toàn thành công. Huyền Vũ ấn, cửa này vũ kỹ mới được hắn đặt tên là Huyền Vũ ấn, thi triển sau đó có thể ngưng tụ một cái núi cao vậy Huyền Vũ, trấn áp kẻ địch. Võ kỹ này phẩm cấp tương đương với thiên võ kỹ. Chỉ tiếc, môn kỹ này muốn thi triển đối với linh lực yêu cầu quá cao. Ta hiện đang thi triển đều rất miễn cưỡng, chỉ có trở thành võ tông mới có thể tự nhiên vận dụng. Lăng Vân cảm thấy có chút tiếc nuối. Như vậy hiện tại còn có 10 ngày. Cái này 10 ngày, hắn bắt chặt thời gian, xem có thể hay không đột phá. Bất quá, ngay tại lúc này, Tần Chiêu tới nói cho hắn. Có người tới. Lăng Vân đã thông báo Tần Chiêu. Đoạn thời gian này không tiếp khách. Hắn tin tưởng Tần Chiêu hiểu đúng mực. Như vậy Tần Chiêu còn tới nói cho hắn, thuyết minh cái này người thân phận bất phàm. Quả nhiên, làm Lăng Vân ra cửa, tới đến đại sảnh sau đó, liền thấy một đạo quen thuộc bóng người. Tạ Băng, Tần Chiêu vị hôn thê cũ. Nữ nhân này ra mặt, thật đúng là đủ dày. Lại còn có mặt tới Hạnh Lâm Huyền, hơn nữa mặt đầy kiêu căng. Có chuyện chấm, Lăng Vân lãnh đạm nói. Ta ngày hôm nay là đại biểu thất công tử đến tìm ngươi. Tạ Băng nói. Quảng cáo. Lăng Vân không lên tiếng. Tạ Băng chỉ có thể tiếp tục nói. Thất công tử muốn cho đòi gặp ngươi. Còn cho đòi gặp, hắn muốn gặp ta. Chấm, Lăng Vân mặt không cảm giác. Chính hắn không chân, sẽ không tự mình tới sao? Tạ Băng ánh mắt thoáng qua một tia giận dữ. Lăng Tông Sư, ngươi là thân phận bất phàm, nhưng cũng không muốn tự cho là đúng. Thất công tử bực nào nhân vật, ngươi có tư cách để cho hắn tự mình tới thăm ngươi. Nếu như ngươi là tới cái này, nói những lời nhảm nhí này. Như vậy mời hồi, Lăng Vân nói. Lăng Tông Sư, hy vọng ngươi đừng bảo là những thứ này đưa tức giận. Tạ Băng chịu đựng tức giận nói. Lần này tới, thất công tử là mang trong lòng thành ý. Cũng là ở cho ngươi cơ hội. 10 ngày trước, thành chủ đại nhân đối với ngươi tán thưởng có thừa. Cho nên thất công tử mới cân nhắc, cho một mình ngươi hòa giải cơ hội. Hiện tại ngươi theo ta đi gặp thất công tử. Hướng thất công tử nói lời xin lỗi. Hai bên uống ly rượu, liền coi là bắt tay giảng hòa. Tần Chiêu nghe vậy, mắt lộ ra vui mừng. Trước Lăng Vân địch nhân lớn nhất một trong, chính là thất công tử. Nếu có thể và thất công tử hóa giải ân oán, vậy đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Hắn biết, hết thảy các thứ này đều là 10 ngày trước. Lăng Vân đánh bại Triệu Hải Thần mang tới sức ảnh hưởng. Có thể gặp hôm nay, liền thất công tử cũng không thể không nhìn thẳng Lăng Vân. Lăng Vân nhưng không có động tĩnh. Hắn muốn mời ta, để cho chính hắn tới. Cái này Trần Trường Ca, thật cầm mình làm nhân vật lớn gì. Cảm thấy và hắn Lăng Vân hòa giải, là đối với hắn ban thưởng. Cho nên tùy tiện phái phụ nữ tới. Lăng Tông Sư, hy vọng ngươi nghiêm túc sau khi suy tính nói nữa. Ta nói, ta hôm nay là đại biểu thất công tử tới. Không thời gian nói đùa với ngươi. Tạ Băng nói, Lăng Vân chẳng muốn lại để ý nữ nhân này. Tần Chiêu, tiễn khách, Tạ Băng bộc phát tức giận. Lăng Tông Sư, ngày hôm nay nếu là không theo ta đi, người tuyệt đối sẽ hối hận. Lăng Vân trực tiếp xoay người rời đi. Hắn còn muốn đi tu hành. Không tinh lực cùng nữ nhân này nói bậy. Lúc này, Tạ Băng chỉ có thể mang lửa giận rời đi. Rời đi Hạnh Lâm Uyển sau đó, Tạ Băng sẽ đến Lâm Lang Các. Trong phòng khách, Trần Trường Ca liền ngồi ở đó. Hắn đã rót trà ngon, chuẩn bị muốn hết thảy. Sẽ chờ chiêu đãi Lăng Vân. Ở hắn xem ra, Lăng Vân không đạo lý cự tuyệt hắn cho đòi gặp. Hắn chủ động cho người khác hòa giải cơ hội. Cái này là cho bị người thiên đại mặt mũi. Nhưng mà, hắn thấy chỉ có Tạ Băng một người. Người đâu? Trần Trường Ca sắc mặt trầm xuống. Tạ Băng mặt đầy tức giận. Đem đi Hạnh Lâm Uyển gặp gỡ. Bẩm báo cho Trần Trường Ca. Ngươi không có thêm dầu thêm mỡ. Hoặc là cố ý khích giận hắn. Trần Trường Ca nghi ngờ nói. Thất công tử, ta nào dám. Tạ Băng nói. Phịch, Trần Trường Ca một cước đá lộn mèo trước người bàn. Giận dữ nói. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Cho mặt không biết xấu hổ. Tạ Băng cúi đầu, cũng có chút e ngại. Trước Trần Trường Ca vậy giận qua, nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ. Có thể nói cực độ giận dữ. Rất tốt, ta vốn là còn muốn cho hắn cơ hội. Nếu hắn không tán thưởng, như vậy nói cho hư vô đạo. Ta nguyện ý phối hợp hắn. Trần Trường Ca lạnh lùng nói. Nếu Lăng Vân không cho hắn mặt mũi, như vậy thì đi chết. Ừ, một người người áo xám xuất hiện. Khom người lĩnh mệnh, hư vô đạo, Tạ Băng cả kinh. Nàng chỉ biết là, Trần Trường Ca có hậu thủ đối phó Lăng Vân. Nhưng trước kia còn thật không biết là hậu thủ gì. Gặp nàng thần sắc nghi ngờ. Trần Trường Ca nắm nàng cầm. Uy nghiêm nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng không sợ nói cho ngươi. Hư vô đạo ngày hôm qua liền liên lạc ta, muốn giết chết Lăng Vân, lấy hắn thân phận, và Lăng Vân quyết đấu. Bây giờ không có mặt mũi, mắt gặp khoảng cách hoang cổ thi đấu càng ngày càng gần. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn trước lúc này để cho Lăng Vân đi chết. Bất quá nơi này là thành hoang cổ, hắn đại tuyết sơn cao thủ, vừa tiến đến liền sẽ phải chịu giám thị. Không có cách nào ở nơi này tùy ý hành động. Muốn thoát khỏi giám thị, liền không thiếu được bản thiếu phối hợp. Vốn là ta xem Lăng Vân là một nhân tài, còn muốn cho hắn cơ hội. Chỉ cần hắn thần phục với ta, vậy ta có thể bảo hắn một mạng. Nhưng là hiện tại, câu nói kế tiếp, hắn đã chưa nói. Quảng cáo, Tạ Băng cũng đã rõ ràng. Lấy lòng nói, Lăng Vân người này tự cho là đúng. Thất công tử không cần vì thế nổi nóng. Chính hắn muốn tìm chết. Cái này thảo nào người khác. Nàng trong lòng cũng là khá là sảng khoái. Đêm khuya, Hạnh Lâm Uyển, Lăng Vân đang tu hành. Bỗng nhiên, hắn không lành lặn nguyên thần. Sóng gió nổi lên, hắn chợt mở mắt ra. Biết đây là có nguy cơ dấu hiệu. Trong phút chốc, Lăng Vân trong mắt, lướt qua lau một cái cực hạn sắc bén. Hắn không chút do dự, liền bắt đầu bày trận. Thất sát mê vụ đại trận. Đây là một môn, có linh thạch và linh lực, là có thể bố trí đại trận. Cũng là Lăng Vân phát hiện có dưới điều kiện, có thể bố trí ra mạnh nhất sát trận. Đại trận này không khó bố trí. Chỉ dùng Lăng Vân nửa khắc đồng hồ. Nhưng vận dụng linh thạch đặc biệt đồ sộ tính. Cũng may, Lăng Vân hiện tại không thiếu linh thạch. Trước hắn từ Dương Hằng và Nhâm Diệu Quang vậy, có được tổng cộng 60 triệu linh thạch. Cái này 60 triệu linh thạch đều bị hắn dùng để bày trận. Tiếp theo, Lăng Vân đi cầm Tần Chiêu và Kỳ Điên cũng gọi tới, để cho bọn họ núp ở trong phòng hắn. Hắn linh thạch vẫn là có giới hạn. Phạm vi bảo phủ càng lớn, uy lực càng phân tán. Chỉ giới hạn chu vi 100 mét bên trong tốt nhất. Ngay tại Lăng Vân bố trí xong hết thảy sau đó, bên ngoài thì có hô tiếng vang lên. Đi lấy nước, Cùng thời khắc đó, Lăng Vân thấy Hạnh Lâm Uyển bên ngoài trên đường phố. Có mảng lớn nhà bị đốt. Ánh lửa ngất trời. Hạnh Lâm Uyển bên ngoài một phiến hỗn loạn. Ở tình huống này bên trong, một phút không tới, liền một hồi dồn dập tiếng vó ngựa dày đặc. Đến gần Hạnh Lâm Uyển, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tống Cương này nhé bia. GT, mời đọc Công Tử Hung Mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.